Thần Ma Thiên Tôn, chương 555, nổi lên gió tanh mưa máu, góc truyện audio.com, Nam Cung phủ đệ thiên nhân tất nhiên được xây dựng vô cùng hoa lệ, rộng rãi khí thế, chỉ riêng cửa phủ đã cao tới 9 trượng, rộng lớn đến mức đủ cho 9 con rồng cùng song song đi qua. Phành phành phành, thiền thử xông lên loạn đả một trận đánh cho toàn bộ phủ vệ canh giữ Nam Cung phủ đều nằm rạp ra đất. Người nào, nơi này chính là Nam Cung phủ à? Một lão giả địa tôn cảnh tầng thứ 7 vừa mới xông ra thế nhưng còn chưa kịp quát lớn thì đã bị thiền thư một trường đánh ngã ra đất, cột sống cũng bị đánh gãy. Đàn Càn Hòa thượng không ngừng thở dài, lại nhảy nói. A-di-đà Phật, không được lạm sát kẻ vô tội. Tư đồ cảnh nói, hạ nhân và thị vệ của Nam Cung phủ cũng không phải đám người tốt lành gì, mượn chỗ dựa là Ma Liêu Điện, giữa ban ngày ban mặt giết người, đoạt nữ, đoạt bảo, những chuyện này gần như mỗi ngày đều phát sinh, ngay cả lão nhân và hài tử cũng không buông tha. Người bị hại phần lớn đều chỉ dám nén giận, nếu như dám phản kháng, vậy thì càng thảm hơn, nam bị giết sạch, nữ bán đi làm nô lệ. Trước kia ta nhìn không vừa mắt chút nào thế nhưng cũng chỉ có thể giả vờ không thấy, không muốn gây chuyện thị phi. Thế nhưng, bị người khác khinh nhục 3 năm, làm ta biết rõ một điều, có đôi khi không nên sợ hãi phải chiến đấu. Nếu ngươi không chiến, hắn sẽ càng muốn khinh nhục ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết nhiều về tác phong làm việc của Nam Cung phủ, cũng lười quản Nam Cung phủ là tốt hay xấu, chỉ muốn giúp Tử Hàm Yên giải cứu phụ thân. Nếu như có thể giết chết Vô Nguyệt công tử, diệt trừ hậu hoạn, như vậy thì cũng không còn gì tốt hơn. Nắm quyền của thiền thư biến thành lớn như cối xay, một quyền đánh lên tấm cửa dày hơn nửa mét, hai tấm kim loại cực lớn bị đánh bật ra, ầm ầm ngã đổ xuống đất. Ha ha, một cái cửa nát mà thôi, đừng mơ có thể ngăn được Phật gia. Thiền thư nổi lên sát tâm, dẫn đầu xông vào Nam Cung phủ. Thân thể nó sánh ngang với thiên nhân, đạt tới cảnh giới huyền thú cửu phẩm cao cấp, trừ phi là cường giả ngũ bộ thiên thê ra tay, bằng không thì không người nào có thể áp chế được nó. Ninh Tiểu Xuyên, Tư Đồ Cảnh, Tử Hàm Yên, Đàn Càn Hòa thượng cũng lần lượt tiến vào Nam Cung phủ. Nam Cung phủ tọa lạc tại khu vực trung tâm Cửu Việt Thiên Thành, rất nhiều đại tộc đều xây dựng phủ đệ tại nơi này, những cường giả võ đạo kia cũng bị thanh âm vừa rồi làm cho kinh động, đồng loạt nhìn về phía Nam Cung phủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Là kẻ nào lớn mật như vậy? Không ngờ dám hủy cả đại môn của Nam Cung phủ, có người giật mình đến mức muốn rớt cả tròng mắt, người bình thường nhìn thấy người của Nam Cung phủ, đều tìm cách tránh né, căn bản không dám trêu chọc. Ngay cả tử tộc cường đại như vậy, đối diện với sự uy hiếp của Nam Cung phủ cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đầy tiên tri kiều nữ của tử tộc đi, có thể thấy được lực uy hiếp khủng bố của Nam Cung phủ là như thế nào. Hình như là vị thiên tài của tư đồ tộc còn có cả vị tiên tri kiều nữ của tử tộc nữa. Ba tên kia thì không quen mặt lắm, một trưởng lão đại tộc ngồi trên trà lâu xa xa, nhìn về phía Nam Cung phủ, lập tức nhận ra Tư Đồ Cảnh và Tử Hàm Yên. Nghe nói đám người kia là thuộc hạ của Thanh Tước Vương, hung hăng càn quấy, xem trời bằng vung, trong Táng Thần Sơn, ngay cả tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc cũng bị bọn hắn đánh cho đầu heo, còn cướp đi huyền khí cửu phẩm. Góc truyện audio.com, của tứ hoàng tử nữa, đám người man dợ này từ trong đại hoang đi ra, cũng chỉ có bọn hắn mới dám đối địch với Nam Cung phủ a. Một đầu huyền thú cao cấp lên tiếng, quả thực to gan lớn mật, không phải là muốn tìm Nam Cung phủ gây rối để nổi danh chứ. Có người dám đi thu thập Nam Cung phủ, đây quả là chuyện vui của thiên hạ. Tin tức đại môn của Nam Cung phủ bị hủy, rất nhanh đã truyền khắp Cửu Việt Thiên Thành, rất nhiều võ giả đều vỗ tay khen hay, ngựa không dừng vó đổi tới, muốn chứng kiến thần nhân nào lại dám ra tay với Nam Cung phủ. Một lão đạo có một con hoàng nghiêu đứng trên vai, chen lấn trong con đường hỗn loạn, tiến về phía Nam Cung phủ, nói. Lão đạo đã biết Ninh Tiểu Xuyên sau khi đến Cửu Việt Thiên Thành, nhất định sẽ gây ra hỗn loạn lớn mà. Vốn dĩ hắn diệt trừ Phượng Mộc Ông và Tư Đồ Nam Liệt cũng đủ trâu bò rồi. Không ngờ còn chưa hài lòng, dám giết tới cả Nam Cung phủ, như vậy khác gì muốn gây náo loạn toàn bộ Cửu Việt Thiên Thành. Cùng lúc đó, tin tức này cũng rơi vào tay Tử tộc và Lôi tộc. Lão tổ tông Tử tộc cũng lần nữa bị kinh động xuất quan, ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt âm tình bất định nói. Yên Nhi cũng xông vào Nam Cung phủ rồi ư? Tộc vương Tử tộc đứng trong hành lang, thở dài nói. Ninh Tiểu Xuyên giải cứu nó, lẽ ra nó không nên trở về, phải rời khỏi Cửu Việt Cương mới đúng. Lão tổ tông Tử tộc lắc đầu, nói. Ta ngược lại cảm thấy, đây chính là một cơ hội tốt để diệt trừ Nam Cung phủ. Chúng ta không dám đối kháng Nam Cung phủ, chẳng qua là sợ liên lụy đến gia tộc mà thôi. Chỉ cần không cẩn thận, ngàn vạn con cháu của Tử tộc đều sẽ bị liên lụy. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại không sợ liên lụy, có thể phóng tay mà đánh cuộc một phen. Chỉ bằng vào mấy tên tiểu bối bọn hắn, chẳng lẽ có thể dung chuyển được căn cơ của Nam Cung Phủ? Một vị trưởng lão của Từ tộc lên tiếng. Lão tổ tông Từ tộc nói, nếu như không nắm chắc, hai lão gia hỏa của Tư Đồ tộc lại dám để Tư Đồ Cảnh đi Nam Cung Phủ ư? Các ngươi đừng khinh thường đám người Ninh Tiểu Xuyên, tất cả đều là những nhân vật thâm tàng bất lộ. Ta vẫn luôn hoài nghi, trong bọn họ có một cao nhân Phật môn, nhất định có chút quan hệ sâu xa với vị thánh tăng Phật môn cách đây 4.000 năm trước, thậm chí rất có khả năng là bản thân vị thánh tăng đó. Chẳng lẽ là vị thánh tăng của Đại Nhật Cực Lạc Cung từ thánh địa Phật giáo Tây Phương đến truyền giáo? Thế nhưng, nghe nói 4.000 năm trước sau khi hắn đánh một trận với chí tôn của Thiên Đế Sơn thì cũng đã mất tích. Nếu như hắn không trở về Đại Nhật Cực Lạc Cung thì nhất định đã tọa hóa rồi, dù sao thì cũng đã 4.000 năm qua đi, thời gian có thể giết chết tất cả cao thủ a. Một trạng thái trong Phật giáo, ngồi thiền cho đến khi ra đi. Lão Tổ Tông Từ tộc lắc đầu, nói, đoạn thời gian trước tại phía Bắc Thiên Thạch Thành, đã xuất hiện Thánh Phật Kim Thân mà Tổ tiên từng miêu tả. Kinh nhiếp khiến cho toàn bộ cường giả Lôi tộc đều phải thối lui. Các ngươi phải biết rằng, năm đó Tổ tiên Từ tộc đã tận mắt nhìn thấy Thánh Tăng truyền giáo đại chiến một trận với chí tôn của Thiên Đế Sơn. Cho nên, Tổ tiên cũng đã ghi chép lại hình ảnh Thánh Phật Kim Thân trên điển tịch hoàn toàn giống hệt như hư ảnh mà ta nhìn thấy lúc đó. Có lẽ là hậu bối đồ tử đồ tôn của Thánh Tăng truyền giáo. Người của Từ tộc tất nhiên tin tưởng lời nói của Lão Tổ Tông không chút nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, bọn họ lại tuyệt đối không tin có người nào có thể sống hơn 4.000 năm. Dù sao thì thiên nhân cũng chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên mà thôi. Bất luận thế nào đi nữa, Từ tộc chúng ta cũng phải chuẩn bị đầy đủ tất cả, lúc cần thiết có thể trợ giúp bọn hắn một tay, diệt trừ Nam Cung Phủ. Lão Tổ Tông Từ tộc cũng đã quyết định quyết đấu với Nam Cung Phủ, vãn hồi lại thể diện đã mất của Từ tộc. Tại Nam Cung Phủ, Ninh Tiểu Xuyên phóng thích năm đầu huyền thú ra, hóa thành bản thể huyền thú, bành trướng như năm tòa núi nhỏ, phát động công kích hủy diệt với Nam Cung Phủ. Growl, thân hình song đầu thạch thú khổng lồ như một tòa núi đá trong miệng thổ ra hỏa diễm, phá hủy hàng loạt phòng ốc cung điện, dẫm nát bấy đại địa. Kỳ lân quỷ bức thú, thái tuế thú, bạch đầu cửu trảo ưng, kim giao đều hóa thành hình thái bản thể, đánh lui toàn bộ huyền thú cao cấp mà Nam Cung Phủ bồi dưỡng, đồng thời lần lượt nuốt chừng bọn chúng, biến tất cả thành thức ăn sống. Thiền thư, ngươi chạy đi đâu thế? Theo vi sư đi làm chính sự. Đàn Càn Hòa Thượng giữ chặt Thiền Thư, sau đó kéo Thiền Thư tiến sâu vào trong Nam Cung Phủ. Sư phụ, ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Vẻ mặt của Thiền Thư có chút không tình nguyện, cánh tay tráng kiện vung lên, thiếu chút nữa đánh bay Đàn Càn Hòa Thượng ra ngoài. A-di-đà Phật, giết người và cứu người đều sẽ sinh ra nhân quả báo ứng, ngươi tốt nhất không nên dính vào chuyện này, cứ giao cho Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh là được rồi. Cao thủ của Nam Cung Phủ đều bị hai người bọn họ hấp dẫn, chắc chắn phòng thủ tại tàng bảo khố sẽ rất lỏng lẻo, chúng ta nhanh đi thu thập một chút tiền hương khói thôi. Hai tay Đàn Càn Hòa Thượng vuốt vuốt nếp nhăn trên Phật bào, trong mắt không ngừng chuyển động, chỉ sợ có người sẽ phát hiện ra bọn hắn. Thiền Từ cực kỳ không cao hứng, nói, sư phụ, Ninh huynh đệ và Tư Đồ huynh đệ đều có giao tình sinh tử với chúng ta, bọn hắn chiến đấu sinh tử với Nam Cung Phủ, chúng ta lại đi trộm tiền tài của người khác, nhất định sẽ bị bọn hắn xem thường a. Trộm, sắc mặt Đàn Càn Hòa Thượng lập tức biến đổi, vỗ lên đỉnh đầu Thiền Thư một cái quát lớn. Việc mà người xuất gia làm, sao có thể gọi là trộm? Đây gọi là hóa duyên. Vậy thì tự ngươi đi thôi, ta muốn sóng vai chiến đấu với bọn họ, giết cho long trời lở đất. Thiền Thư nắm chặt nắm tay, quay người muốn rời đi. Nó vừa xoay người, lập tức có một cái túi từ trên đầu chụp xuống, trước mắt tối sầm, liền có cảm giác bị ném vào trong túi. Sư phụ, thả ta ra. Đàn Càn Hòa Thượng vác cái túi không ngừng giãy giụa lên lưng, sau đó lén lút đi về phía bảo khố của Nam Cung Phủ, nói. Đừng nhúc nhích, đợi lát nữa tiến vào bảo khố, giúp vi sư thu thập tiền hương khói a. A-di-đà Phật, duyên phận đến, muốn cản tiền hương khói cũng không cản nổi a. Cao thủ trong Nam Cung Phủ lục tục giết ra, trong đó có một vị lão giả cảnh giới nhị bộ thiên thê nhảy lên lưng song đầu thạch thú, đem trường thương huyền khí thất phẩm trong tay đâm xuống, để lại một vết nứt cực lớn trên lưng song đầu thạch thú. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, đứng thẳng trên đất, ngón tay điểm về hư không một chỉ. Vụt, một thanh ma kiếm đỏ như máu phóng ra ngoài, xuyên thủng thân thể lão giả nhị bộ thiên thê kia, khiến cho hắn ta từ trên lưng song đầu thạch thú rơi xuống. Vết nứt trên lưng song đầu thạch thú nhanh chóng khép. Góc truyện audio.com, lại cũng không gặp bất kỳ thương tổn nào. Nam Cung Vô Nguyệt có dám đánh với ta một trận không? Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ma kiếm, thân hình bay lên cao, tư thái hiên ngang, giống như một vị trích tiên phiêu giật, hạ xuống đỉnh một gian đại điện đỏ thắm, nhìn về phía quảng trường trải đá trắng cực lớn. Trên quảng trường trải đá trắng này có 36 thanh trụ đồng, tại vị trí trung tâm có một cái thạch điêu hình thú cao hơn 80 mét, chính là hình thái của Liêu. Nam Cung Vô Nguyệt an vị tại trung tâm quảng trường trải đá trắng, dáng vẻ thập phần nhàn nhã thong dong, cho dù Nam Cung phủ bị nghiền nát thành bình địa thì hắn cũng không động dung chút nào, vẫn mài thanh chiến kiếm huyết sắc trong tay trên ngọc thạch. Trên ngọc thạch khắc tên Ninh Tiểu Xuyên, cái tên bị mài càng lúc càng mờ đi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, dám cướp nữ nhân của ta, lá gan ngươi cũng không nhỏ à. Hắc hắc, chẳng qua, ngươi dám đến tận Nam Cung phủ, khiến ta lại càng không thể không bội phục lá gan của ngươi. Nam Cung Vô Nguyệt cầm thanh chiến kiếm huyết sắc lên, thoạt nhìn qua một cái, có chút không hài lòng, nói. Kiếm này là một thanh hảo kiếm thế nhưng so với thanh ma kiếm trong tay ngươi, dường như vẫn kém rất xa. Chiến kiếm huyết sắc trong tay hắn là một kiện huyền khí cửu phẩm tên là Xích Lân. Có ý tứ tôn kính Liêu, cách chương.